Đại boss mafia muốn tôi làm thế thân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi bác quản gia giật giật. Bác ta không ngờ đâu chỉ có vị kia nhà mình là người khó đối phó. Ngay cả người mà vị kia muốn cưới về cũng chẳng phải người hiền lành gì. Người ta nói nồi nào úp vung nấy quả thực chẳng sai. Dạng người như Hoắc Thiếu Huyền thì cần có Đặng Gia An trị mới phải. Vì bác quản gia không thể ôm cái danh hiệu 10 phút huy hoàng về cho cậu chủ nhà mình nên ông ta chỉ có thể ngậm ngùi cầm đồ về. Thật ra lúc đầu ông ta đã ra hiệu cho đám vệ sĩ cứ chạy thẳng ra ngoài để lái xe rời đi. Đồ cứ để lại, dù sao cậu chủ chỉ dặn đưa đồ chứ không nói đưa đồ bằng cách nào. Ai ngờ vừa mới khởi động xe chưa kịp lái đi thì bọn họ đã bị vệ sĩ nhà họ Đặng chặn lại. Một đám người nhà họ Đặng trông còn hung dữ hơn cả đám xã hội đen bọn họ. Theo đó, Đặng phu nhân còn tóm lấy ông từ trong xe ra. Bắt ông phải cho người khuân vác đồ hẳn hoi thì mới được ra về. Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua. Đến chiều, Đặng Gia An cảm thấy cả người bức bối nên mới ra ngoài đi dạo. Nào ngờ vừa bước chân ra cửa thì cô đã gặp phải chuyện khác. Đặng Gia An bị hai tên vệ sĩ tóm lên xe. Lúc cô muốn tung quyền cước ra cho hai tên đó biết tay thì một trong số hai người họ đã lấy dây thừng ra trói tay cô lại. Mấy người muốn làm gì? Cô ngồi ở ghế sau. Còn hai người họ thì ngồi ở ghế trước. Đặng Gia An không thể động tay chân quyền cước nên lập tức muốn solo võ mồm với hai người đó. Nào ngờ hai tên kia lại dựng luôn vách ngăn ở giữa xe lên. Đặng Gia An, chết tiệt, may mắn là hai tên này còn không bịt mắt hay bịt miệng cô lại. Có vẻ hai tên đó đã đánh giá quá cao sự an toàn của chiếc xe này rồi. Đặng tiểu thư dướn người về phía cửa kính. Tay cô bị trói nên mọi hành động của cô đều không tiện. Cô gái nhỏ dùng sức chín châu hai hổ mới ngồi dậy được. Sau đó cô vươn người về phía nút bấm hạ cửa sổ. Cô dùng má để ấn nút đó xuống. Nào ngờ nút thì ấn mà cửa thì không hạ. Đặng nhị tiểu thư, hình như bọn họ thật sự rất yên tâm về chiếc xe này. May mà bọn chúng không tịch thu điện thoại của cô. Cô có thể gọi điện cho chị gái để cầu cứu. Thế là đặng tiểu thư lại phải tiêu tốn thể lực cho việc khác. Có điều việc này còn khó làm hơn cả việc trước. Điện thoại cô để trong túi quần, mà bây giờ hai tay lại bị trói. Nói sao cũng là thách thức. Cô nghiêng ngả hết bên này đến bên kia. Sau đó cúi đầu xuống. Lưng cô cong thành một vòng cung. Có chỗ còn vì động tác này mà đau dâm ran. Nhưng cô không thể để đám người này tội nguyện được. Ai biết bọn chúng bắt cóc cô là vì thứ gì? Nếu vì tiền thì không sao. Nhưng nếu bọn họ muốn ra tay giết người hay làm gì đó thì cô không thể địch lại được. Cuối cùng cô cũng lấy được điện thoại. Lúc cô đang mở khóa nguồn để gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân thì xe đột nhiên đi qua chỗ sóc. Cộp, điện thoại rơi xuống khỏi ghế ra bằng một đường cong tuyệt đẹp. Đặng Gia An, Đặng Gia An, ông trời muốn trêu cô có đúng vậy không? Tại sao lại đối xử với cô như thế chứ? Đặng tiểu thư lại phải thực hiện màn uốn dẻo nghệ thuật để lấy điện thoại một lần nữa. Lúc cô vừa mới ngậm được điện thoại lên thì xe đã dừng lại. Cửa xe mở ra, có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen kính đen mở cửa cho cô. Rõ ràng là không phải hai người vừa nãy. Cô nheo mắt nhìn, phát hiện địa điểm mà bọn họ bắt cô tới lại là cục dân chính. Bắt cóc bây giờ thật sự rất biết cách chơi. Một trong hai tên đó cúi người cởi trói cho cô. Còn không quên giải thích một hai. Xin lỗi vì đã đắc tội phu nhân rồi ạ. Là Hoắc tổng, chúng tôi muốn mời phu nhân tới ký giấy đăng ký kết hôn một cách nhanh chóng nên chúng tôi mới mạo phạm phu nhân như vậy. Cô đưa tay xoa sao vết dây thừng hằn rõ trên đó. Lạnh mặt nhìn bọn họ. Lại là Hoắc tổng của mấy người. Anh ta biết cách chơi quá nhỉ. Không chú ý tới lời cô mỉa mai. Đám vệ sĩ chỉ cúi đầu mời cô đi vào trong. Đặng Gia An không còn cách nào khác. Xung quanh đều là đám xã hội đen nhà họ Hoắc. Cô dám cá nếu cô không thuận theo thì đám người đó sẽ trực tiếp khiêng cô vào trong và cầm tay cô ký hộ tờ đăng ký kết hôn chết dẫm kia kìa. Đặng tiểu thư đi vào trong. Phát hiện cục dân chính đáng nhẽ rất đông người vào ngày thường thì bây giờ lại không có ai. Thay vào đó là một người đàn ông lịch lãm mặc vest đen đang ngồi đó. Hoắc Thiếu Huyền ngả người vào ghế. Cô phát hiện những nhân viên làm ở cục dân chính đang run người lại vì sợ đắc tội đại nhân vật. Anh có ý gì? Hoắc Thiếu Huyền đẩy tờ giấy đăng ký kết hôn đến trước mặt cô. Tên của hắn ta đã được ký sẵn ở trên đó. Ký xong thì về nhà với tôi. Cách chương.